Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1045, sự kiện quỷ dị. Phong Thiên Thập Kiệt, ta còn không có giết đủ. Tô Viêm lưu lại một câu nói, dường như một đạo lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, bao phủ toàn trường, để to lớn tình cảnh yên lặng như tờ. Cũng không biết bao nhiêu người trong thân thể, tỏa ra từng trận kinh người hàn khí, tóc gáy đều từng chiếc nổ đứng lên đến. Có người khủng hoảng, có người sợ hãi, cũng có người tràn ngập kính ngưỡng. Đánh giết Phong Thiên Thập Kiệt, đây là một loại thực lực tượng trưng. Thế hệ tuổi trẻ chí tôn vô thượng hung uy, ngày xưa tiền sử lão đại ca bá liệt ra tay, là Tô Viêm chống ra một mảnh trời. Có người nói Tô Ngoan Nhân dựa vào chính là cấm kỵ chỗ dựa, mới có thể hoành hành vô kỵ. Có thể hiện tại ra, nếu như là một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể cùng Tô Ngoan Nhân hình đánh đồng với nhau? Vô liêm sỉ, Tô Ngoan Nhân, ngươi khinh người quá đáng. Phong Thiên vực các cường giả gào thét liên tục, con mắt đỏ đều muốn chảy ra huyết lệ. Vòm trời đều nứt ra rồi, bị tiếng gào của bọn họ bị đánh nát, bị bọn họ phẫn nộ bị xé ra, không gì sánh được oán độc khí tức chật ních toàn trường. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, các cường giả run rẩy, Phong Thiên vực cường giả điên rồi to bằng gào, trong lòng thương tích khó có thể san bằng, bọn họ hận muốn điên, lúc đó đối phó không được tiền sử lão đại ca. Hiện tại không ép được Tô Ngoan Nhân, mà lần này bọn họ gióng trống khua chiêng mà đến, mà có đại năng ra tay đem Tô Ngoan Nhân đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh ở trong. Người đời cho rằng Tô Viêm không sống sót được, đây chính là làm tức giận cấm địa sinh mệnh hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại được rồi, tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo Phong Thiên Thập Kiệt bị toàn bộ chém giết. Loại này bá liệt đánh trả, chấn kinh rồi hắn thiên hạ cường giả, gây nên sóng lớn ngập trời. Có thể Phong Thiên vực cường giả, còn có thể nói cái gì? Khâu Minh căn bản không vào được, tộc này còn có cầm được ra, mặt bàn bá chủ tuổi trẻ, đi cùng Tô Viêm tranh bá sao? Cho dù là Khâu Bắc Diên đều hô hấp trầm trọng, đại năng sát niệm tiết ra ngoài. Lồng ngực hô máu không ngừng chảy máu, có chút người đều dọa sợ, cảm thấy vị này đại năng thật sẽ bị tức điên, mạnh mẽ cầm một cái Tô Viêm bế tắc. Cũng có người cảm thấy buồn cười, lúc đó bọn họ lấy cao cao tại thượng tư thái, quát lớn các tộc tuổi trẻ cường giả không được đi vào. Có thể hiện tại một cái đẫm máu đáp lại, để rất nhiều người đều có chút đồng tình Phong Thiên vực rồi. Phanh, làm không gian phá nát thanh thế nổ vang, mới để toàn trường bầu không khí ngột ngạt quét đi sạch sành xanh. Nơi đây triệt để đại loạn, một vị tiếp một vị khí thế nhân kiệt mạnh mẽ ngang trời. Nhằm phía hỗn độn khu vực, nơi này là đi về không trọn vẹn vũ trụ duy nhất một con đường kính. Lúc đó bị Phong Thiên vực bị quản khống, hiện tại bọn họ đã không mặt mũi quản khống. Do đó dẫn đến rất nhiều nhân kiệt nhảy vào ở trong. Nhiều người như vậy muốn cùng Tô Ngoan Nhân quyết đấu. Rất nhiều người lời nói kinh hãi. Tình cảnh này nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho rằng chỉ có mấy vị bá chủ tuổi trẻ. Nhưng là không nghĩ tới vọt vào nhiều như vậy. Không phải vậy. Bây giờ còn có thể cùng Tô Viêm một trận chiến cường giả quá ít. Thế nhưng đa số người muốn chứng kiến đại chiến, chuyện này với bọn họ trưởng thành cũng có chỗ tốt, đầy đủ hiểu rõ cùng đỉnh phong nhân kiệt chênh lệch. Không sai, bộ tộc ta binh sĩ cũng đi vào, tầm thường kiêu ngạo vô cùng, hy vọng có thể thông qua Tô Ngoan Nhân cùng các đường đỉnh phong nhân kiệt trong quá trình chém giết. Hấp thủ giáo huấn, nói cũng là, nếu như trận chiến này thật bạo phát, khẳng định có thể quyết định sinh tử. Đây chính là đồng đại chí cường giả đang liều chết. Đồng đại thiên kiêu trước đi quan chiến, xác thực đối với tự thân có giúp đỡ to lớn, có thể tìm được tự thân không đủ cùng chênh lệch. Vùng đất này hội tụ tu sĩ rất nhiều, rốt cuộc đại đảo thành là vũ trụ đệ nhất thành, này đã từng hưng thịnh đến mức tận cùng không trọn vẹn vũ trụ phụ cận. Hiện tại náo nhiệt cực kỳ, các đường đại nhân vật hội tụ nơi đây, tiến hành quan chiến. Dòng dã trên trăm vị khí tức nhân kiệt mạnh mẽ ngang trời, xuyên qua hỗn độn khu vực, dâng tới Tô Viêm biến mất khe lớn khu vực, thậm chí lục tục, còn có càng ngày càng nhiều tuổi trẻ kỳ tài tràn vào ở trong. Này không trọn vẹn vũ trụ hạn chế quá cường tu sĩ đi vào. Đã từng có người không tin tà thử nghiệm, kết quả vừa bước vào ở trong liền bị tàn khốc vũ trụ pháp tắc năng lượng cho nghiền ép đến chết. Cho dù là đại năng xông vào, liền xem như là có thể sống sót bất tử, nhưng cũng tuyệt đối nguyên khí tổn thất lớn, cũng không ai dám đi thử nghiệm cùng mạo hiểm. Tia sáng u ám không trọn vẹn trong vũ trụ, Tô Viêm rõ ràng rất nhanh sẽ nghênh đón một hồi ác chiến. Hắn không biết sẽ tiến triển tới trình độ nào. Nói chung trận chiến này, Tô Viêm đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thời khắc mấu chốt có thể thử nghiệm vượt cửa ải thiên thần cảnh giới. Trận chiến này, khó đoán sống chết, Trúc Nguyệt, ta nếu là chết rồi, ngươi nên làm gì? Tô Viêm bước chậm ở non sông gian, hai tay ôm Trúc Nguyệt, ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, thân thể của nàng khôi phục không ít nhiệt độ. Mềm mại thân thể cũng tràn ngập một tầng nhu hòa hào quang. Đây là phong thiên dịch năng lượng. Phong thiên dịch, niêm phong lại Trúc Nguyệt. Tương tự niêm phong lại thương thế của nàng. Cũng niêm phong lại tức sắp tắt sinh mệnh tinh hỏa. Hơn nữa khâu da thạch trên người phong thiên dịch. Đầy đủ Trúc Nguyệt kiên trì thời gian hơi dài. Trúc Nguyệt vấn đề tạm thời được giảm bớt. Tô Viêm cũng nên cân nhắc chuyện kế tiếp. Nếu đã bị vây ở không trọn vẹn trong vũ trụ, Tô Viêm nghĩ phải nhanh một chút bước vào thiên thần lĩnh vực. Hắn không biết này không trọn vẹn vũ trụ còn có thể duy trì thời gian bao lâu. Nói chung Tô Viêm nhất định phải ở trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Nếu như hắn chết rồi, như vậy Trúc Nguyệt cũng triệt để không cứu. Ta phải sống sót. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hắn đem Trúc thu nhập tháng một cái không gian bí bảo ở trong. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm đã chuẩn bị thoải mái tay chân. Đại chiến một trận, hả? Thời gian này, Tô Viêm con mắt hơi co rụt lại. Bóng người của hắn có chút mơ hồ. Những này bởi vì vượt qua hư không tốc độ quá nhanh, mà sinh ra không gian mơ hồ hình ảnh. Hắn nhận ra được có gì đó không đúng. Ngang qua về phía trước, xuất hiện tại một cái chết đi tuổi trẻ cường giả trước mặt. Đây là Tô Viêm trước chém giết phong thiên vực một vị anh kiệt. Đỉnh phong thiên thần lĩnh vực cường giả, Tô Viêm còn nhớ chém xuống đầu của hắn, đem nguyên thần của hắn cho chôn vùi. Nhưng là hiện nay cái này thi thể, để Tô Viêm nội tâm tất cả đều là kinh dị, thi thể dĩ nhiên hóa thành thây khô. Trong cơ thể một tí sinh mệnh tinh huyết cũng không còn sót lại. Chỉ còn lại một cái túi da. Sợ là đưa tay liền có thể đem người của hắn ra cho lôi kéo xuống. Tô Viêm tâm thần trầm trọng. Kéo dài hướng bên trong áp sát. Ven đường ở trong. Tô Viêm giết rơi mất một vị tiếp một vị phong thiên vực cường giả. Những người này chết thời gian căn bản không dài. Rất ngắn ngủi. Có thể sao sẽ phát sinh tinh huyết trôi đi không còn một mống. Này có quá không đúng rồi. Rất nhanh, Tô Viêm tìm tới cái kế tiếp thi thể. Cùng trước một cái đồng dạng. Tinh huyết trôi đi, không biết bị sinh vật gì cho nuốt đi rồi. Rất quỷ dị cùng tà môn. Tô Viêm trong lòng đều tuôn ra hàn khí. Đây là không lường được biến cục. Cực kỳ yêu tà sự kiện. Này không trọn vẹn vũ trụ, tồn tại thời gian khó có thể đánh giá. Loáng thoáng, có một tầng khí tức quái dị bao phủ Tô Viêm, để cả người hắn tóc gáy đều nổ lập. Không đúng, không đúng. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Hắn tăng cao cảnh giác. Trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt tốt một kẻ đã chết. Vì sao trôi đi sạch sẽ hết thảy tinh huyết? Chỉ còn lại một cái xác không? Này quá không đúng rồi. Thậm chí Tô Viêm mở càn khôn nhãn quan tâm. Hắn cảm thấy người này làm ở trong. Có một loại mùi vị quen thuộc. Có một loại đã từng tao ngộ mùi. Có thể đến tột cùng là cái gì? Tô Viêm không nhớ ra được rồi. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Trên đường đi vượt qua, cuối cùng hắn trở về U Cốc. Cuối cùng Tô Viêm phát hiện 9 bộ thi thể xác không. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Da đầu đều tê dại. Đây cũng quá tà môn rồi. Lẽ nào này tử vong vũ trụ, thai nghén xảy ra điều gì sinh vật hay sao? Tô Viêm trong lòng có nghiêm nghị. Nếu như đúng là như vậy, trong bóng tối sinh linh không khỏi cũng thật đáng sợ. Hoàn toàn che đậy Tô Viêm. Trước hắn căn bản không có thấy rõ tới đây còn có nhóm thứ hai nhân mã. Đương nhiên đây chỉ là Tô Viêm suy đoán. Hay hoặc là nói, đây là này không trọn vẹn vũ trụ. Đặc biệt pháp tắc năng lượng. Đã từng luân hồi vũ trụ cường thịnh cực điểm. Nhưng cũng thịnh cực tắc suy. Năm đó một trận chiến, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nơi này không thể ở lâu, mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết nguy hiểm, để Tô Viêm hiện tại không muốn đi đối mặt, hắn chỉ muốn rời đi, tìm một chỗ cứu trị Trúc Nguyệt mới có thể an lòng. Nhưng là Tô Viêm đến nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bất quá đối với luân hồi quả. Tô Viêm thật không ôm hy vọng rồi. Luân hồi quả nếu như thật thành thục, sớm đã bị đào đi. Làm sao có khả năng tiện nghi chính mình? Năm đó nơi này nhưng là bị các đại quần tộc quan tâm. Ai sẽ trơ mắt nhìn thấy luân hồi quả mà không đào đi? Cũng không biết đại ca thế nào rồi. Luân hồi quả đối với hắn khẳng định phi thường trọng yếu. Ta nếu là trực tiếp xông ra đi, chính là đi chịu chết. Có lẽ này không trọn vẹn trong vũ trụ, còn có con đường thứ hai. Hiện tại không thể gấp đi, nhất định phải làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị mới được. Tô Viêm tâm sự nặng nề, không ngừng tăng cao cảnh giác, thấy rõ quanh thân hoàn cảnh, phòng ngừa sẽ xuất hiện không lường được biến cục. Tô Viêm đây chạy đi đâu rồi? Không phải muốn quyết định sinh tử? Không quản đến bao nhiêu người đều muốn tiếp tới cùng sao? Tô Viêm, ngươi vì sao ẩn đi rồi? Giờ khắc này không trọn vẹn vũ trụ lối vào. Nhân sinh ồn ào. Có chút người vây xem đều thất vọng rồi. Chưa từng nhìn thấy Tô Viêm. Ha ha ha. Tô ngoan nhân. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Còn có mặt mũi nói quyết định sinh tử. Không nghĩ tới ngươi trước tiên đào tẩu. Ngươi không phải nói còn không có giết đủ sao? Ngươi lăn ra đây ta đứng khiến ngươi giết. Nhìn một chút ngươi có thể hay không thương tổn được ta bất diệt kim thân. Bất diệt thể cười giận dữ. Âm thanh truyền rất xa. Muốn bước ra Tô Viêm. Hắn cảm thấy Tô Viêm không có đi xa. Hẳn là tránh trong bóng tối. Nếu như một đời kỳ môn đại sư muốn tách ra bọn họ. Ẩn đi. Thật rất dễ dàng. Vèo, không gian tiếng rung động âm hiện lên. Có người nhìn phía Tổ Thiên, phát hiện tốc độ của hắn cực nhanh, dọc theo một con đường, lao xuống về phía trước, trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Có người cảm thấy Tổ Thiên phát hiện Tô Viêm, cấp tốc truy đuổi, có thể Tổ Thiên động tác quá nhanh, một cái nháy mắt đã biến mất rồi. Không biết chạy đến cái gì khu vực đi rồi. Khi bọn họ trầm mặt, trắng trợn triển khai lùng bắt thời khắc, có người phát hiện một loại hung tàn sóng năng lượng hiện lên ở phương xa. Một tầng tiếp một tầng, cấp tốc lan tràn mà đến. Mau nhìn, rất nhiều người quát khẽ, nhìn thấy tổ điện Tổ Thiên bạo phát, mà lấy ra Tổ Thiên đại kích, đánh cho không gian nứt ra khe lớn. Dọc theo Tô Viêm vừa nãy lưu lại khí tức, kéo dài bắt đầu khuếch tán, lăn ra đây, ngươi trốn không thoát. Đồng thời Tổ Thiên ở quát lạnh, đã nhào bắt được Tô Viêm khí tức, còn không có đi bao xa. Hắn lấy các đời Tổ Thiên chấp trưởng vô địch binh khí, bổ ra vết nứt không gian lớn. Đây là bá đạo thủ đoạn để đồng đại tu sĩ kinh sợ. Thật là đáng sợ binh khí, thật mạnh mẽ thần lực, bổ ra sâu xa như vậy không gian. Quang thủ đoạn này đã đè ép không ít tuổi trẻ cường giả. Oanh, làm đen sẫm thời không khe lớn, chém đánh đến nhất định khu vực thời khắc, liền trực tiếp nổ tung rồi. Có người nhìn thấy, nổ tung khu vực, có một bóng người xông vào, dẫm đạp vòm trời rung động ầm ầm, khí thế cường thịnh làm người run. Xoạt, Tô Viêm không nói một lời, trực tiếp vung lên Trảm Thiên kiếm. Kiếm này sáng như tuyết một mảnh, ẩn chứa chém nứt vòm trời tuyệt sát lực lượng, phun trào mà ra một vầng treo ánh kiếm, mãnh liệt mà đến, nhằm phía Tổ Thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.